liệt theo hương hoa ngây mùng dâng lối. Làn sương khói vội phai đưa bước ai xa rồi. Đơn côi mình ta vẫn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn. Dĩ nào ngang dòng này ngừng khiến quen đi sầu đi. Đường xưa nơi có nhân từ giá biệt ly. Cánh hoa rụng rời phần duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tướng phù. Tiếng không có theo làn gió bay. Tuyền nghe qua sông lớn quên qua đây chẳng tận nơi này. Trông vào bóng ai dần đau quay. Sound it, sound it.